Mình nhận thấy bộ truyện này có sử dụng nhiều tư liệu đến từ các vụ án ngoài đời thực cũng như một số các tác phẩm truyện tranh, tiểu thuyết hay âm nhạc khác. Đơn cử như nhiệm vụ đầu tiên vừa kết thúc trên đây được dựa trên vụ án có thật về Giang Ca, người đã bị đâm chết dã man trong lúc bảo vệ bạn mình, Lưu Hâm. Điều đáng nói là hung thủ của vụ án này chính là bạn trai cũ của Lưu Hâm. Và trong lúc tên này sát hại Giang Ca thì Lưu Hâm khóa chặt cửa trốn trong phòng, để mặc bạn mình bị giết hại dã man cách một lớp cửa. Sau khi Giang Ca chết, Lưu Hâm cũng không buồn thương tiếc hay biết ơn bạn mà chỉ lo tìm cách chối tội. Sợ mình vì cái chết của Giang Ca mà gặp phiền phức. Cuối cùng kẻ bị chửi bới nhiều nhất trong vụ án này không phải tên sát nhân mà là cô bạn Lưu Hâm ích kỷ có vấn đề nhân cách. Mọi người có thể tìm đọc về thông tin vụ án trên mạng. Cách chương.